Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 6, ôm lấy Loli chính là một cái 100 mét nỗ lực. Phốc thử, Conan rốt cục cảm nhận được bị chính mình gây tê người cảm giác. Đầu óc trở nên hỗn loạn, chân cũng đứng không vững, thật giống đã biến thành mì sợi như thế. Dựa sau lưng cửa xe chậm rãi trượt, cuối cùng ngủ thiếp đi, Edogawa. Haibara ai vào lúc này cũng ý thức được chính mình thật giống chuyện xấu. Kêu một tiếng sau khi liền điều chỉnh tâm thần. Nhìn chằm chằm Vermert xem, ngươi quả nhiên ra hiện tại trước mặt ta. Giúp đại ân đây, Vermert thỏa mãn nhìn Haibara ai. Trên thực tế trong lòng nhưng không quá thoải mái, coi như Edogawa thành công đem ngươi bắt. Thế nhưng chỉ cần ta còn sống sót, tổ chức liền sẽ không bỏ qua bắt lấy ta, Haibara ai nói rằng Vermert nhẹ nhàng vỗ tay. Rất tuyệt giác ngộ. Đón lấy ngươi còn có hy sinh ngươi một người để ta buông tha tất cả mọi người tự mình hy sinh lời. Kịch chứ? Có điều ta không muốn nghe, Vermert đột nhiên trở mặt. Ta chán ghét ngươi lộ ra cái kia tuẫn đạo người bình thường thái độ. Haibara ai đối với chính mình tâm tư bị nhìn thấu cũng không có kinh ngạc. Nhân vì là ý nghĩ của chính mình vốn là rõ ràng, vậy thì trực tiếp bắt đầu dưới một màn đi. Núp ở phía sau bị hòm tiểu thư. Nếu không ra cứu chàng, ta gọi người nổ súng bắn bạo tiểu cô nương này đầu nha. Vermert quay về Judy xe cốp sau nói rằng, chạm. Cốp sau bị người dùng bạo lực từ bên trong mở ra. Một đạo mạnh mẽ bóng người nhảy ra ngoài. Ran đã sớm nghe thấy bên ngoài xuất hiện Conan cùng Haibara ai âm thanh. Chỉ là bọn hắn nói chuyện mây mù dày đặc, Ran vẫn là không nghe rõ. Chỉ biết là tựa hồ có người muốn chảo Haibara ai mà Conan đang bảo vệ nàng Judy trái lại là người ở chỗ này bên trong kinh ngạc nhất một cái. Bởi vì nàng cũng không biết chính mình trong cốp xe diện lại ẩn giấu một người. Hơn nữa người này vẫn là học sinh của chính mình. Ran một nhảy ra sẽ không có làm lỡ, lập tức hướng về Haibara ai chạy đi. Ngoại trừ trước nghe được mục tiêu của đối phương là Haibara ai ở ngoài, càng đơn giản nguyên nhân là nàng còn không nhìn thấy bị thân xe ngăn chở Conan. Mà rất xa đứng đất trống Haibara ai thì lại nhảy một cái ra cốp sau liền nhìn thấy Vermert nghe. Được Canvado phương hướng truyền đến rifle kéo động chốt súng âm thanh, mở ra cái khác súng. Canvado, Vermert lập tức hô, bởi vì Mizuma Suki cho nàng kịch bản bên trong nhắc qua Canvado nghề này vì là. Thế nhưng mặt trên còn có một viên đạn đánh vào Ran trước một khắc chiếm đoạt vị trí Canvado ở. Mở ra cái khác súng. Vermert lại hô một lần. Vì kiểm tra Mizuma Suki kịch bản chính xác trình độ, nàng cố ý không có đang hành động trước cảnh cáo Canvado kết quả hoàn toàn cùng kịch bản như thế. Tựa hồ là chuyên tâm với truy tìm mục tiêu di động. Canvado không có nghe thấy Vermert mệnh lệnh lại nổ hai phát súng. Thế nhưng tất cả cũng không có bắn trúng Ran, ta gọi ngươi dừng lại. Vermert không thể làm gì khác hơn là nắm ra súng lục của chính mình quay về Canvado phương. Hướng nã một phát súng mới tỉnh lại Canvado. Ran rốt cục chạy đến Haibara ai bên người. Ôm chặt lấy nàng, đồng thời dưới chân không cẩn thận bị vấp ngã mất đi cân bằng. Có điều Ran cũng không có đứng lên đến, mà là chăm chú ôm Haibara ai nằm trên mặt đất. Dùng thân thể đem Haibara ai ép tới chặt chẽ, hiển nhiên đối với súng ống cũng không biết Ran dự. Định không phải mang theo Haibara ai chạy trốn, mà là liền như thế ép ở trên người nàng cho nàng đỡ đạn. Ta đã báo cảnh sát. Nhẫn nại thêm một hồi là tốt rồi. Xin nhờ, rõ ràng chính mình sợ đang phát run. Ran còn đang an ủi trong lồng ngực Haibara ai vẫn lạnh lùng nhìn tất cả những thứ này Haibara ai. Trong lòng cũng không muốn trên nét mặt bình tĩnh như vậy. Có chút dại ra nhìn đặt ở trên người chính mình Ran. Có một loại cảm giác nói không ra lời ở trong lòng lan tràn, không được nhúc nhích. Vào lúc này lại là Judy quay về Vermert làm khó dễ. Ta hiện tại đã ở rifle góc chết bên trong. Hóa ra là Judy thừa dịp vừa nãy gây rối chuyển đến thùng đựng hàng phía dưới. một lần nữa dùng súng quay về Vermeer xác nhận Ran xác thực không có chuyện gì sau khi Vermeer mới đánh giá một chút Judy. Hoàn toàn không có để ở trong lòng, được rồi. Vừa nhưng đã mau vào đến tình cảnh này. Xin mời cái cuối cùng chủ yếu nhân vật lên sân khấu đi, Vermeer lộ ra nụ cười quái dị. Canvado hiện tại đã thua chứ? Akai Suichi, nguyên lai gọi là Canvado A, từ Judy phía sau thùng đựng hàng mặt sau đi ra một cái mang theo. Dệt len mũ người thanh niên trẻ. Rifle, đoạn thương, ba cây súng lục. Ta còn tưởng rằng là từ đâu tới con buôn vũ khí, Canvado cùng mục nát quả táo thật phối đây. Có bắp đùi chỗ dựa Judy bỏ lên diễu cợt nói, tuy rằng sớm liền đã biết rồi. Có điều tùy ý cho thục nữ lên loại này biệt hiệu thật là khiến người ta khó chịu a, Vermeer nhìn Judy một chút, sự chú ý liền tập trung ở càng có uy hiếp Akai Suichi trên người, làm sao ngươi biết là ta? Akai Suichi cảm thấy hứng thú vấn đề, nhưng là Vermeer làm sao sẽ biết mình đang đến gần ngươi? Đây muốn hỏi biên kịch nha. Ta cũng chỉ là một cái diễn viên mà thôi, Vermeer vẫn mở chuyện cười như thế đã ách mê. Hiển nhiên Akai Suichi ra trận cũng không có làm cho nàng cảm giác được áp lực, nghe tới ngươi tựa hồ đã sớm biết sẽ phát sinh những chuyện này. Akai Suichi có một chút hứng thú. Vậy tại sao còn bỏ mặc đồng bạn của ngươi bị ta bắt được đây? Cái này mà Vermeer tiếp tục hướng về Mizuma Suki trên đầu chụp oan ức. Biên kịch ý tứ là, Canvado loại rượu này Hiramoto chính là thường thường làm lễ ra mắt đến biếu tặng rượu loại. Vì lẽ đó liền tặng cho ngươi có điều làm đáp lễ. Xin mời đem mạng ngươi ở lại chỗ này làm vì chúng ta tống biệt quán ba. Rye Whiskey, tuy rằng rất lưu ý trước ngươi bắt đầu liền vẫn ở nói kịch như thế từ ngữ đều là có ý gì. Có điều muốn nói cái cuối cùng chủ yếu nhân vật. E sợ nên ở nơi nào chứ? Akai Suichi nhìn về phía xa hơn một chút nơi một cái thùng đựng hàng, ha. Người bị phát hiện đây. Biên kịch trước tiên Mori tương đương, Vermeer quay về Akai Suichi nhìn cái kia thùng đựng hàng nói rằng. Trong chớp mắt, ngay ở mấy người cách đó không xa một cái khác bình thường thùng đựng hàng đột nhiên sản sinh nổ. Tung, thế nhưng uy lực không lớn. Chăm chú để mấy người cảm nhận được một luồng mãnh liệt nóng gió mà thôi, ai nha lại bị phát. Hiện, ta quả nhiên không am hiểu tiềm ẩn phương diện công phu đây, trước bị Akai Suichi nhìn chằm chằm. Thùng đựng hàng mặt sau xuất hiện một cái ngả ngớn âm thanh, có điều muốn nói chủ yếu nhân vật liền. Cất nhắc ta chỉ là một cái nho nhỏ biên kịch mà thôi, đi ra người là Mizuma Suki. Có điều nếu thịnh tình mời. Ta liền đi ra cùng mọi người cùng nhau tạ cái mạc đi, ồ. Ngươi cảm thấy đến đã có thể chào cảm ơn sao? Là ngươi, Akai Suichi vốn là đối với Mizuma Suki có chút xem thường. Có điều nhìn thấy Mizuma Suki sau khi rõ ràng kinh ngạc một hồi, xem ra là nhận thức ta lạc. Cần tự giới thiệu mình sao? Mizuma Suki không cảm thấy Akai Suichi phản ứng kỳ quái. Cùng Judy tiếp xúc sau khi hoặc là trước, FBI khẳng định đã điều tra chính mình. Hơn nữa còn là điều tra cho rằng đây là tổ chức một cái kẻ địch, vẫn là giới thiệu một chút đi. Hiện tại xưng hô như thế nào? Akai Suichi cẩn thận hỏi, gọi ta Cobbler đi, Mizuma Suki vừa nói. Một bên đi tới Vermeer liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Tuy rằng không nói gì có điều ý của nàng Mizuma Suki rõ ràng. Đơn giản là để hắn liếc mắt nhìn Ran tình huống. Còn không muốn để cho người khác chú ý tới nàng đặc biệt để ý Ran. Kỳ thực chuyện này chỉ cần trước nàng ngăn cản Canvado nổ súng dáng vẻ bị người chú ý tới sẽ cân. Nhắc đi ra liền ngay cả đến hiện tại cũng không có bỏ đi Arai bác sĩ ngụy trang cũng là. Sự tình biết trước Ran tồn tại sau khi không muốn để cho nàng xem thấy mình hình dáng mạo Mizuma. Suki đi tới còn nằm trên mặt đất Ran bên cạnh xác nhận một hồi. Cùng trong kế hoạch như thế, ở sốt sắng cao độ trạng thái ngộ coi chính mình cuốn vào nổ tung. Đã dọa hôn mê bất tỉnh, có điều Mizuma Suki cảm thấy cùng kế hoạch không giống nhau chính là. Haibara ai cũng không có cùng Ran đồng thời ngất đi. mà là sợ hãi nhìn mình. Mizuma Suki không định đem những này nói ra. Chỉ là nhìn Haibara ai cười cợt. Không có quản nét cười của chính mình rơi vào trong mắt người khác sẽ bị vặn vẹo thành khủng. Bố dáng vẻ, trả lời một hồi ta vấn đề thứ nhất thế nào? Akai Suichi bưng lên súng quay về Mizuma Suki. Người sẽ không phải cho rằng hiện tại là 2-2 thì có thể làm cho tất cả những thứ này kết thúc chứ? Đương nhiên không phải 2-2, Mizuma Suki cười nói. Đưa tay vỗ tay cái độc từ càng xa một chút trong góc. Mỗi cái phương hướng đều đi ra cầm trong tay súng ống tay chân. Cộng lại có gần 20 người, này. Rõ ràng là thủ hạ của ta, Vermert khó chịu liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Tại sao thật giống ngươi đang chỉ huy như thế, mà Vermert khó chịu chân chính lý do chỉ có bạn. Thân nàng cùng Mizuma Suki biết Mizuma Suki mở ra tay. Đừng như thế hẹp hòi sao. Ngược lại là kết thúc dùng màn sân khấu mà thôi, nguyên tắc tới nơi này còn có Akai Suichi nhìn. Quét một chút những người này nói rằng, còn có. Cái từ này có vấn đề. Mizuma Suki ngay lập tức phản ứng là cái này Vermert cũng liếc mắt nhìn. Sắc mặt chìm xuống, thiếu một hơn nửa. Lúc đi ra nàng nhưng là sắp xếp hơn 50 người. Dù sao cũng là dự bị dùng để đem Akai Suichi ở lại chỗ này thiếu hụt hơn 30 người suy nghĩ. Liền rất rõ ràng. Tự nhiên là Akai Suichi ngoại trừ Kanvado bên ngoài còn diệt đi không ít người. Mizuma Suki quay về Vermert nháy mắt. Hai người đồng thời động tác. Một cái nhanh chóng mò lên trong tay còn ở gây tê trạng thái Conan. Một cái từ ran trong lồng ngực rút đi ra Haibara ai. Lập tức hướng về đám hung thần xuất hiện phương hướng chạy đi. Judy cùng Akai Suichi đương nhiên muốn ngăn cản. Thế nhưng ở Mizuma Suki cùng Vermert động tác đồng thời, gần 20 tay chân liền đối với bọn họ tiến hành rồi công kích từng cái giết chết lạc đàn hơn 30 người cùng 20 người cùng tiến lên đương nhiên không phải một cái độ khó. Cho dù là Akai Suichi có chút đau đầu, Mizuma Suki đối với Akai Suichi những thực lực này lại như có phần mềm hách như thế, người không có một cái cụ thể khái niệm. Thế nhưng cũng rõ ràng Vermert cái kia 50 người đều ở cũng không nhất định thật có thể lưu lại Akai Suichi, càng khỏi nói liền còn lại không đủ 20 người. Hắn hiện tại ý nghĩ chính là cùng Vermert đồng thời cầm lấy Conan cùng Haibara ai chạy trốn có. Điều Akai Suichi cũng không giống như đồng ý thấy cảnh này phát sinh. Một bên ứng phó Vermert thủ hạ công kích vừa hướng Mizuma Suki bóng lưng gào thét. Thả xuống cô gái kia. Ừ, chỉ nhắc tới thả xuống cô gái kia. Thật giống Conan là có thể tùy tiện lấy đi như thế. Đương nhiên Mizuma Suki đối với Akai Suichi. Đối với Haibara ai thấy thế nào nặng nguyên nhân đã đoán được 8-9 phần 10. Đương nhiên hắn cũng sẽ không phát xuống là được rồi, không chỉ có không có ý định thả xuống. Hắn còn ỉ vào mặt sau có người ngay ở trước mặt Akai Suichi. Bước chân chậm lại đối với mặt sau hô. Lão huynh ngươi cũng là loli không sao? Có điều cái này loli ta trước tiên bắt được. Người muốn chính mình đi tìm đi. Ý tứ giống như muốn đưa cái này loli chộp tới không thể miêu tả như thế. Đừng nói Akai Suichi. Bị tức giận sôi lên. Liền ngay cả Vermert cũng không nhịn được chừng Mizuma Suki một chút để Mizuma Suki tương đối hài lòng chính là. Haibara ai tuy rằng không có cùng trong kế hoạch như thế bởi vì nổ tung dọa ngất đi. Có điều từ bị Mizuma Suki ôm lấy đi tới hiện tại. Vẫn luôn không có làm ra dãy dụa hành vi. Yên lặng bị Mizuma Suki ôm, nói đúng ra từ Mizuma Suki ra hiện tại hiện trường bắt đầu. Haibara ai chính là như thế một bộ dọa sợ dáng vẻ. Thật giống kỳ thực nàng cũng dựa theo kế hoạch ngất đi. Chỉ có điều là trợn tròn mắt té xỉu mà thôi. Cùng Vermert muốn thử một chút Kanvado hành vi có thể hay không hoàn toàn cùng Mizuma Suki kịch bản nhất trí, vì lẽ đó không có mặt khác dạn không giống. Mặt khác những kia ngoài ngạch bố trí đi ra dùng tới đối phó Akai Suichi tay chân đều đã sớm yêu cầu qua không thể gây tổn thương cho Hại Ran. Vì lẽ đó Vermeer yên tâm để thủ hạ của chính mình cùng Akai Suichi giao hỏa, bởi vì Ran đã báo cảnh sát nguyên nhân. Phía bên kia chiến đấu nhất định đánh không được mấy phút sẽ bởi vì cảnh sát chạy tới mà chim muông tán. Hơn nữa cái kia 20 người ở Vermeer xem ra cũng không ngăn được Akai Suichi. Chỉ có thể kéo dài một chút thời gian mà thôi. Một bên chạy hai người còn vừa nói chuyện. Nghiên cứu chia của vấn đề tại sao không có dự liệu được Akai sẽ sớm giết chết một nhóm người. Người báo trước phạm sai lầm. Vermeer trước tiên nói đến Mizuma Suki, liếc nàng một cái. Ta kịch bản bên trong có ngươi sắp xếp những người này sao? Những người này còn không phải ngươi nhìn kịch bản mới làm cải biến. Đừng nói bị Akai suy yếu. Không có gây nên chuyện xấu của hắn vậy thì vụng trộm nhạc đi. Cái kia hiện tại này tên gì a? Vermeer bất mãn hỏi. Để cái nhóm này FBI sống sót trở lại đem ngươi sự tình trong báo cáo đi. Ta có biện pháp gì? Nhìn Vermeer một chút, thấy đủ đi. Ngược lại dựa theo ngươi kế hoạch lúc đầu phát triển trên căn bản 99% vẫn là thất bại cáo chung. Như vậy chỉ ít không để ngươi đem mình làm ra một thân thương đến. Thế nhưng, đừng thế nhưng mau mau chạy trốn đi. Nói nữa cũng không sợ sang gió đau sốc không? Cũng may hai người ở khoảng cách hiện trường hơi địa phương xa chuẩn bị chạy trốn dùng công cụ giao thông, coi như không phòng bị FBI không bắt được. Cũng phải cẩn thận cảnh sát đến quá nhanh hoặc là cái khác biến số. Kỳ thực hai Bara ai cũng sớm đã tỉnh táo, bởi vì trước đó thì có qua vô số lần chuẩn bị tâm lý duyên cớ. Đối với Mizuma Suki lấy Cobbler danh hiệu lên sàn cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong. Như vậy hoảng sợ cùng kinh ngạc, còn bị bắt đi càng là không có làm cho nàng hoảng sợ. Dù sao nàng đi tới nơi này nói trắng ra chính là để van cầu chết đi. Nàng sở dĩ hiện tại cứng ở Mizuma Suki trong lồng ngực động không được, hoàn toàn là bởi vì đối với tổ chức khí tức quá mẫn cảm thể chất. Vẻn vẹn là có một tổ chức thành viên đứng đối diện nàng cũng có thể làm cho nàng choáng váng đầu chân nhuyễn, càng khỏi nói trực tiếp bị một tổ chức thành viên ôm vào trong ngực. Bên cạnh còn có một cái tỏa ra làm người nghẹt thở ma tính Vermeer hao hết toàn bộ khí lực truyền. Động đậy nhãn cầu. Hai Bara ai nhìn thấy Vermeer trong lồng ngực còn ở mê man Conan. Không khỏi cảm thấy vào lúc này có thể ngủ thiếp đi người thực sự là hạnh phúc, nàng cũng muốn ngủ. Nói không chắc liền vô chi vô giác cũng lại tỉnh không đến mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.